Tìm lại yêu thương ngày xưa. Chương 90, Vĩ Thanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vĩ Thanh dưới ánh nắng dịu nhẹ của buổi sớm mai, hai bóng hình một to lớn, một nhỏ xíu đứng giữa sân nhà chơi đùa. Bồn Bồn, chuyền banh qua đây cho ba. Bé gái có gương mặt xinh xắn bầu bĩnh, hai mắt to tròn đen láy, hai má bầu bĩnh hồng xinh trông đáng yêu vô cùng. Cô bé bận chiếc đầm ren màu xanh lá cây, tóc cột hai chùm mang đôi giày bệt màu trắng dưới đôi chân tròn lẳng trông như một con búp bê xinh xắn. Đôi chân chập chững đuổi theo quả bóng màu đỏ bắt trước ba mình đá quả bóng đi rồi đuổi theo. Ba, ba, giọng gọi trong trẻo của đứa con gái nhỏ reo lên với ba mình khi mình đá được trái banh. Bồn Bồn của ba giỏi quá, Vũ Phong vỗ tay hoan hô khích lệ con gái đang đuổi theo trái banh. Anh cười tươi chạy đến bế bổng con gái lên rồi xoay vòng vòng đùa giỡn, tiếng cười vui vẻ của hai cha con vang vọng cả sân vườn. Ngọc Loan nhìn hai cha con nô đùa dưới sân vườn, cô quay đầu nhìn vào trong nhà, ba cô và ba mẹ Vũ Phong đang trò chuyện vui vẻ với nhau, cùng uống trà hưởng thụ cuộc sống thanh nhàn. Cuộc sống đối với cô hiện giờ thật hoàn mỹ, hạnh phúc và vui vẻ. Cô quay lại nhìn người con gái bên cạnh mình khẽ nói. Cảm ơn Trang, nếu không có Trang, gia đình mình có lẽ sẽ mãi mãi không có được hạnh phúc như bây giờ. Hà Trang nhìn Vũ Phong yêu thương đùa giỡn với con gái mình, cô lặng im một lúc rồi, cô cười cười đáp. Chấm, người nên nói lời xin lỗi là mình mới phải. Tất cả đều tại mình đã khiến Loan đau khổ nhiều. Cuối cùng mình bị gặp báo ứng. Hà Trang cụp đôi mắt lại, nhớ lại quá khứ lầm lỡ của mình, một quá khứ chua xót và đau buồn. Buồn cười nhất là quá khứ đó chính là do bản thân tự làm tự chịu. Bác sĩ, ông vừa nói gì? Hà Trang run rẩy nhìn vị bác sĩ vừa khám ỉnh hỏi lại, cô gần như không dám tin vào những lời ông vừa nói. Rất tiếc, những lời tôi nói là sự thật. Cô đã mất khả năng mang thai rồi. Vì sự cố sảy thai lần trước. Không, ông gạt tôi. Hà Trang thét lên trong căm phẫn. Cô không tin. Vì sao lại như vậy? Đó là một chuỗi ký ức đau buồn nhất của cuộc đời cô. Cô tự nhốt mình trong căn nhà cũ. Hà Trang điên cuồng đập phá đồ đạc, nhưng sau những giây phút đó, cô cảm thấy thật lẻ loi và đơn độc. Bên cạnh cô không hề có một bóng người nào hết. Không ai thông cảm, không ai chia sẻ, không ai động viên. Cô giả vờ có thai để đánh đổ Ngọc Loan, mà không ngờ rằng mình thật sự mang thai, để rồi đứa bé mà cô mong chờ bị mất vì sự bất cẩn của mình, cuối cùng cô không thể sinh con được nữa. Là ông trời đang trừng phạt cô đã mất tất cả. Hà Trang cười điên dại sau đó ngã gục xuống đất, từng giọt nước mắt rơi trên gương mặt cô. Là đau đớn, là khốn khổ, là cay đắng, là chua xót, cô bất chấp tất cả, không từ mọi thủ đoạn chỉ với mong muốn có được người mình yêu thương nhất, có được cuộc sống nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng cuối cùng thì, cái gì của mình thì trước sau gì cũng là của mình, không phải là của mình, thì dù có làm gì vẫn mãi mãi không có được. Câu nói của Ngọc Loan ngày nào vang lên trong ký ức của Hà Trang. Những ngày tháng sau đó, cô trốn biệt trong nhà, kết quả trước mắt là tự cô chuốc lấy, không thể trách ai, hại người cuối cùng hại mình, gieo nhân nào gặp quả ấy. Hà Trang âm thầm quan sát Vũ Phong và Ngọc Loan, hai người họ thật hạnh phúc. Ngọc Loan bụng ngày càng to ra, Vũ Phong ân cần dìu cô ấy đi từng bước một, không để Ngọc Loan gặp tí trở ngại nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Trang bỗng thấy ganh tị rất nhiều, ganh tị với tất cả mọi thứ mà Ngọc Loan có, những thứ mà cô muốn có nhưng mãi mãi không thể có được. Đứa bé và Vũ Phong, cô thật sự hận Ngọc Loan, cô thật không mong Ngọc Loan có được hạnh phúc toàn vẹn. Nếu như, Ngọc Loan không đến nhà cô tìm cùng Tú Quyên. Mình thật không hiểu Loan, bụng mang dạ chừa thế này rồi mà còn đến đây làm gì? Mặc kệ cô ta đi, cô ta hại Loan như vậy, có kết cục như vậy cũng là đáng đời mà. Tú Quyên nhìn Ngọc Loan bấm chuông nhà Hà Trang mãi thì cằn nhằn. Chắc là không có ai ở nhà, Ngọc Loan thở dài nói. Hà Trang ở trong nhà, không muốn mở cửa, nghe Tú Quyên và Ngọc Loan nói như thế, cô khẽ cười hừ mũi, cô cho rằng Ngọc Loan đến tìm cô cầu xin để giúp cô ấy hiến máu khi sinh. Cuối cùng điều cô chờ đợi cũng đã đến. Cô muốn Ngọc Loan và Vũ Phong phải cần khẩn cô, quỳ lụy cô mới hả lòng hả dạ. Cô ngồi trong nhà im lặng không lên tiếng, cô muốn Ngọc Loan phải đi tìm mình, cầu xin mình nhiều lần. Đừng trách Hà Trang, Ngọc Loan ở bên ngoài cửa nhẹ giọng nói với Tú Quyên, không có người phụ nữ nào lại muốn người đàn ông của mình rơi vào tay người phụ nữ khác. Cô ấy chỉ là muốn tìm cách níu giữ mà thôi, chỉ là cô ấy dùng sai cách. Bây giờ cô ấy lại như thế, cũng thật là đáng thương. Bây giờ cô ấy cần sự an ủi rất lớn. Vũ Phong lúc đầu là thuộc về cô ấy mà, mình chỉ là yêu đơn phương thôi, còn không muốn anh ấy ở bên người phụ nữ khác nữa là. Nói như Loan vậy sao được, nếu cô ta không gian xảo thì Vũ Phong vốn thuộc về Loan mà. Tú Quyên phản đối ngay. Vậy Quyên mau làm cho anh Tùng Quân mau chóng thuốc về mình đi. Ngọc Loan khẽ giễu Tú Quyên. Mình đâu có phúc phận đó, khoảng cách giữa mình và anh ấy quá lớn mà. Tú Quyên lắc đầu nói. Tùng Quân sẽ không nghĩ đến chuyện này đâu, mình tin là. Được rồi, Tú Quyên khẽ lườm Ngọc Loan, chúng ta về thôi, cẩn thận tí, sắp đến ngày sinh rồi. Mau thương thân mình đi, đừng thương thân người khác nữa. Ngọc Loan khẽ cười, một tay chóng lưng, một tay vịnh Tú Quyên từ từ bước xuống cầu thang. Hà Trang ngồi trong nhà nghe rõ từng lời một, đầu cô bỗng trống rỗng, vì sao không phải là đến cầu xin cô, mà lại đến an ủi cô như thế, vì sao? Khi cô nhìn thấy Vũ Phong lo lắng đưa Ngọc Loan đi sinh, cô nhìn thấy trong ánh mắt anh một sự tuyệt vọng cùng cực. Trong lòng đau xót vô cùng, Ngọc Loan và đứa bé là cuộc sống của anh hiện giờ. Nếu Ngọc Loan và đứa bé mất, Vũ Phong chắc chắn sẽ gục ngã. Hà Trang nhìn cánh cửa phòng sinh dần dần khép lại, Vũ Phong đứng đập tay vào tường đầy bất lực. Cô hiểu, mình nên làm gì, cứ coi đây là một sự chuộc lỗi của mình. Đừng buồn, Ngọc Loan vỗ vai Hà Trang an ủi, y học rất tiến bộ, mình tin là có thể chữa khỏi mà. Rất nhiều người cứ tưởng mình đã không còn khả năng làm mẹ nữa, nhưng sau đó vẫn có thể mang thai lần nữa mà. Hà Trang cười buồn lắc đầu, cô hướng ánh mắt xa xăm nhìn hai cha con đang nằm đùa giỡn với nhau trên cỏ. Hy vọng là thế, vì sao gọi con bé là Bồn Bồn? Ngọc Loan khẽ cười đưa mắt nhìn con gái bé nhỏ của mình. Chấm, Bồn Bồn là một loại thuốc chữa bệnh về máu, lúc mang thai mình cũng thường sử dụng, đến khi sinh xong, mình vẫn sử dụng. Dường như thuốc có tính năng tốt cho nên mình uống vào thấy rất khỏe. Vì thế nên đặt con bé là Bồn Bồn. Im lặng một lúc, Ngọc Loan quay lại nói với Hà Trang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng dù Bồn Bồn có tốt thế nào đi chăng nữa, cũng nhờ Trang đã hiến máu ỉnh khi sinh, nếu không. Chỉ tốn ít máu, lại có được một đứa con nuôi đáng yêu như thế, mình quá lời rồi, Hà Trang cười đáp. Trang vẫn định đi à, Ngọc Loan bâng khuâng nhìn Hà Trang hỏi. Ừ, mình hy vọng, ở nơi mới sẽ bắt đầu lại cuộc sống mới tốt hơn. Ngọc Loan nắm tay Hà Trang nói, nhớ giữ liên lạc với mình, chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau. Chăm sóc Bồn Bồn cho tốt, không được để nó chịu thiệt thòi, nếu không mình sẽ bay về đây đưa nó đi đó. Chúc mọi người ở lại hạnh phúc. Ngọc Loan và Hà Trang nhìn nhau, cả hai cùng cười rồi đưa mắt nhìn hai cha con Vũ Phong và Bồn Bồn đang đùa với nhau. Nắng mới dường như đang tỏa sáng, một ngày mới tươi đẹp lại đến. P.S. Mình sẽ không viết ngoại truyện đâu. Mình sẽ viết tiếp một câu chuyện về bé Bồn Bồn này và Hải Phong. Con của Ngân Hằng và Lâm Phong nhé. Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ mình nhé. Sau khi mình hành hạ hai nam nhân vật trong Sẽ Để Em Yêu Anh lần nữa và đợi chờ ký ức hành hạ hai nhân vật nữ trong Tìm Lại Yêu Thương Ngày Xưa với Nơi Ấy Có Anh. Mình cân bằng với khoảng cách tình yêu. Bây giờ nên cân bằng tiếp hay hành hạ nam hay nữ chính đây? Mọi người ý kiến nhé, he he, cách chương.